Tiên tử xin tự trọng. Chương 565, quân tử thục nữ. Góc truyện audio.com. Đây là thanh âm của nữ tử. Tần Dịch xác định chính mình chưa từng nghe qua. Đương nhiên, dựa theo lời nói của nàng, nàng cũng là người địa phương. Vậy đương nhiên chưa từng nghe qua. Ngược lại nghe được thanh âm bên trong, một đám người quán hung quốc hung thần ác sát đều có chút sợ hãi. Nhao nhao lui về phía sau, nhường ra một con đường. Sợ hãi, Tần Dịch hơi sững sờ. Không thể không nói quán hung quốc này hung thần ác sát là có tiền vốn đấy. Tần Dịch nhìn ra được cả đám đều có tu hành, trong đó cầm tâm hậu kỳ đều có. Mặc dù đối với hắn không đáng giá nhắc tới, nhưng so sánh với thành trấn Thần Châu bình thường, vậy nơi đây xem như tộc đàn cao duy rồi. Tộc đàn mạnh mẽ như vậy, sợ hãi một nữ nhân, nắm đấm của Tần Dịch đang muốn đánh người lại thu trở về. Lắc đầu, xốc lên màn che của tửu quán, đạp bước mà vào, trong tửu quán chỉ có một nữ nhân đang uống rượu. Trưởng quầy trốn ở sau quầy run lẩy bẩy, vừa nhìn chính là mặt mũi bầm dập vừa bị đánh qua. Tần Dịch khóe miệng co rút, ánh mắt rơi vào trên người nữ tử, kinh diễm chi sắc lóe lên rồi biến mất. Tần Dịch tại thế giới này thường thấy dung mạo khuynh thành. Nữ tử bên người ai không phải quốc sắc, vốn tưởng rằng đối với mỹ nữ đã có miễn dịch nhất định. Ít nhất sẽ không nhìn thấy ai liền cảm thấy rất xinh đẹp. Nhưng vị trước mắt chính là thật sự xinh đẹp, bề ngoài không nói. Chủ yếu là rất ít nhìn thấy khí chất như vậy, đặc biệt nhất là đôi mắt của nàng, trong mắt như có tinh thần lấp lánh, lại như trăng sáng nhu hòa mà ngưng tụ, thần bí mà lại mênh mông, chỉ liếc qua liền có thể khiến cho người ta nhìn không chuyển mắt. Rơi vào trong đó cực sâu, nàng hơi khép hai mắt uống rượu, đặt chén rượu xuống, con mắt hơi mở, tựa như nắng sớm hiện lên. Trời đều sáng rồi, tiếp theo cặp môi đỏ mọng nhấp nhẹ, giống như phẩm tửu dư vị, lại có một tia mỉm cười. Trong thanh nhàn có vài phần hoạt bát, nàng không chải đầu, trên đầu cũng không có bất kỳ đồ trang sức, tóc dài rất tùy ý mà phiêu tán, vô cùng đơn giản mà xõa, như thác nước đổ xuống, cho người ta một loại ý vị tiêu sái vô cùng tự tại thanh nhàn. Nàng nhìn từ mặt ngoài, ước chừng 25. 26, địa phương nên lớn mm, trung đẳng, phải nói hết thảy đều trung đẳng, không mập không gầy, không cao không thấp, phảng phất ngọc thạch công tượng dùng hết tâm lực đi điêu khắc. Tăng giảm như thế nào đều không đúng rồi, nàng nhấc bầu rượu rót rượu, ống tay áo hơi kéo lên, lộ ra cổ tay trắng, tựa như tuyết ngưng, không đúng, y phục của nàng không phải phàm phẩm. Tần Dịch căn bản nhìn không ra nàng có tim hay không. Ngay cả xem cổ tay trắng này, đều cần chính nàng kéo một chút. Đương nhiên trong lòng kinh diễm như thế, Tần Dịch trên mặt cũng không có biểu lộ, chẳng qua là sải bước đi đến trước mặt nàng. Chắp tay thi lễ, đa tạ cô nương giải vây, tay nữ tử đang rót rượu dừng một chút, giống như là có chút buồn cười, ngươi cần ta giải vây. Ta cứu thật ra là bọn hắn mới đúng chứ? Người của quân tử quốc chính là dối trá như thế sao? Đã như vậy, cô nương vì sao mời ta uống rượu? Nữ tử lười biếng nói. Đều là người xứ khác, mời ngươi uống chén rượu làm sao vậy? Con mắt của Tần Dịch vẫn là vô ý thức nhìn vị trí trái tim của nàng. Người xứ khác, nàng không phải người không tim. Nữ tử giống như cười mà không phải cười. Ngươi đang nhìn chỗ nào? A quân tử, Tần Dịch vội nói, ở quán hung quốc, nhìn tim là bản năng. Đắc tội chớ trách, ngụ ý cũng cam chịu thân phận người quân tử quốc này. Dù sao tiện hành tẩu hơn, Lưu Tô rất muốn nói ai nói cho ngươi biết đây là quân tử quốc. Đây là đào hoa quốc đấy, nhưng nó cũng không nói chuyện, đang âm thầm phán đoán tu hành của nữ tử này. Nàng dùng thuật pháp che đậy rất cao diệu. Hoặc là có pháp bảo che đậy rất mạnh, nhìn không ra tu hành, cái này cũng không kỳ lạ. Lúc Tần Dịch hôm nay muốn tận lực che giấu, Càn Nguyên cũng chưa chắc nhìn ra được tu hành của hắn. Lưu Tô hôm nay chung quy chưa vô tướng, nhìn không ra cũng không kỳ quái nhưng ít ra có thể chứng minh. Nữ tử này có huy dương trở lên. Nếu là Đằng Vân, giấu giếm như thế nào cũng không có khả năng giấu giếm được Lưu Tô. Ngọa hồ Tàng Long A, địa phương nhỏ bé này. Nữ tử lười biếng nhìn Lưu Tô. Lại nhìn một chút Tao Thiết ngồi xổm bên chân Tần Dịch vẻ mặt manh manh đát. Hé miệng cười một tiếng. Ngồi, Tần Dịch cũng không khách khí. Ngồi xuống đối diện nàng. Hỏi, không biết cô nương nhân sĩ phương nào? Nữ tử tùy ý nói. Ta là thục nữ quốc đấy. Tần Dịch, chẳng biết tại sao cảm thấy rất qua loa. Tần Dịch chỉ trưởng quầy bên kia bị đánh mặt mũi bầm dập. Đây là hành vi của thục nữ. Nữ tử nở nụ cười. Quân tử đều nhìn ngực người khác rồi. Thục nữ vì sao không thể đánh người? Tần Dịch nhẹn một chút. Không có cùng nàng tranh luận. Thục nữ liền thục nữ A, trong câu chuyện bình thường quân tử quốc chưa chắc là quân tử. Vậy thục nữ quốc chưa chắc là thục nữ cũng không có gì kỳ lạ. Thật ra ngươi nói ngươi là khinh thục nữ càng tiếp cận một chút. Có tư vị lười biếng của sư tỷ, nhưng càng tùy tính tiêu sái. Một người là nhàn nhã đọc sách đạo không chịu dậy. Một người là áo tơi mưa bụi mặc bình sinh. Đây là tính tính tửu. Nữ tử rót một chén cho Tần Dịch. Cười nói, nơi đây không có thứ tốt. Cũng chỉ có rượu này còn có một chút tư vị. Tính tính tửu, hầu nhi tửu phiên bản thăng cấp A Tần Dịch khẽ phẩm một ngụm. Lập tức một cỗ nhiệt lưu tại xương cốt tứ chi nổ tung. Rượu thật hung, nữ tử cười nói, mãnh liệt có thừa, ý cảnh không đủ, cũng coi là một đặc sắc. Chấp nhận uống A Tần Dịch nhịn một chút, vẫn là nói, loại rượu này, tu sĩ bình thường đều có thể say. Cô nương một thân một mình ở bên ngoài, cho dù tu hành rất cao. Vẫn là chú ý một ít, nữ tử có chút tò mò từ trên xuống dưới nhìn hắn một hồi. Bỗng nhiên bật cười, thật sự là một quân tử. Tần Dịch tức giận nói, ngươi cũng có thể coi đây là ngụy quân tử giả mù sa mưa. Phải, dù sao ta ngay cả tên của ngươi cũng không biết. Tần Dịch nâng chén tương kính, không biết phương danh cô nương. Ta họ Nhạc, nữ tử nâng chén cụng một cái. Tần Dịch trừng nàng, sao vậy, họ Nhạc, sau đó thì sao, ngươi gọi Nhạc cô nương chẳng phải được rồi sao? Hỏi tên nữ nhân rất lễ phép sao? Được rồi, Tần Dịch bất đắc dĩ nói. Nhạc cô nương nếu là thuộc nữ quốc, ngàn dặm xa xôi đến quán hung quốc này làm gì? Chẳng qua là đi ngang qua. Cô gái nói, trên đường chứng kiến bọn hắn bốn phía bắt sinh vật thành đôi. Nhìn căm tức, một đường đánh đến đây. Sau đó liền như vậy rồi, ngươi tới làm gì, cùng ngươi không sai biệt lắm, chỉ có điều ta còn chưa kịp đánh. Nữ tử bật cười, này, ngươi cái này có phải đang cố ý cùng ta lôi kéo làm quen không? Tần Dịch chỉ bầu rượu, là ngươi mời ta uống rượu, thấy thế nào cũng là ngươi cùng ta lôi kéo làm quen. Suy, nữ tử lại lần nữa quan sát hắn, trong mắt có một chút sắc thái kỳ quái. Tiếp theo lại lần nữa nhìn Lưu Tô, lại lần nữa nhìn Thao Thiết, dường như cảm thấy bên người Tần Dịch cái gì cũng rất thú vị. Qua một hồi mới nói, vua của bọn hắn dẫn người đi ra ngoài rồi, cho nên nơi đây không mạnh, chờ hắn trở về nhất định sẽ đuổi bắt ngươi đấy. Uống xong chén này, ngươi liền đi à? Tần Dịch ngạc nhiên nói, vậy sao ngươi không đi? Nữ tử nở nụ cười. Bọn hắn săn loại sinh vật thành đôi này, là lấy tim làm cổ, dân chúng thiếu tim gan, chỉ biết giết loạn hiến loạn, làm vua đương nhiên biết rõ phải bắt sống hiệu quả mới tốt. Ta liền chờ ở đây, hắn bắt bao nhiêu, ta thả bấy nhiêu, Tần Dịch có phần cảm thấy hứng thú, vì sao chỉ là thả, không trực tiếp bóp đầu nguồn, lệ khí thật lớn, nữ tử nói, ngươi. Thường xuyên giết người, loại ác thần này, tại sao phải lưu, đầu tiên, ngươi không biết thực lực của hắn, mãng như vậy sao, Tần Dịch lắc đầu nói, ta cũng không nói ta muốn đi mãng, nếu như ta ý định động thủ, tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng thực lực, trước mắt chẳng qua là hỏi ngươi vì sao không muốn giết. Nữ tử có chút nghiền ngẫm hỏi, nếu như, hắn chết, nơi đây mấy ngàn người. Thậm chí còn có càng nhiều người ngươi không biết, cũng sẽ chết theo thì sao? Tần Dịch giật mình, sẽ không phải những người này vốn chính là người chết à, cái này có điểm giống lúc trước mới quen Hàn Môn. Đạo sĩ gì đó kia, người của một đạo quán đem mình luyện thành hoạt thi lại lừa mình dối người. Là cùng một khái niệm sao? Lưu Tô trên vai khoanh tay, người quán hung là sống, nhưng tình huống trước mắt, có khả năng không quá đồng dạng. Nữ tử nhìn Lưu Tô, người biết, bởi vì bọn hắn đều không giống như là trời sinh đấy. Lưu Tô thản nhiên nói, ta hoài nghi người quán hung chân chính trên đời chỉ còn một người. Chính là kẻ bọn hắn gọi là thần. Cách chương.